Chương 176, Đại xà cạ bù tổ nghịch tập. Thổ chi quốc cảnh nội, sợ rằng lần thứ tư nhận giới đại chiến chiến hỏa thiêu đốt đến nơi đây, đệ tam thổ ảnh đã kinh phái hơn nỉ dạ ở chỗ này tuần tra, nhất là cùng còn lại nước nhỏ biên cảnh địa khu càng là trọng chi nặng. Hiểu tuyên chiến làm cho cả nhận giới náo động đứng lên, nhất là này tiểu quốc, rất ngây thơ cho rằng đây là bọn họ siêu Việt, búng một cái nhảy vì nước lớn cơ hội, hiểu tạm thời chỉ nhằm vào vân nhẫn thôn. Điều này làm cho chung quanh một chút trung lập tiểu quốc càng thêm trung lập, nhưng đồng thời còn là có dự định đục nước béo cò người siêu siêu mấy đạo âm thanh xé gió bắt đầu, chung quanh xâm lâm trung lập khắc chuyển đến xào xạc thanh âm. Mục, người bên kia đã kinh tuần tra qua sao? Một cái gầy gò nham nhẫn hỏi. Đã kinh xong rồi, không có bất kỳ trạng huống dị thường, đây đã là hôm nay lần thứ 5 tuần tra đi, thực sự không biết cuộc sống như thế còn cần phải kéo dài bao lâu. Tên kia gọi một nham nhận hướng đội trưởng của mình tả hoán nói. Ai biết được bây giờ là hiểu ở khuấy động toàn bộ nhận giới A, lấy bọn họ thực lực khủng bố nói vậy vân nhận thôn sớm muộn gì đều sẽ bị hủy diệt trong tiểu đội. Một người nham nhẫn tức giận nói rằng, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ hắn vốn còn muốn dự định trở về làng hảo hảo nghỉ ngơi một. Nhưng ai biết trở về đường lại cứ lệch nhận được thổ ảnh đạt đến tối cao mệnh lệnh, yêu cầu mỗi bên tiểu đội nghiêm ngặt dò xét xung quanh địa khu, bất hạnh hắn đã bị quy hoạch đến một tiểu đội này trong vân nhẫn. Thôn không phải đã bị hiểu hủy diệt sao? Làm sao loại này hủy diệt đúng lúc làm cho giới cả ngăn trở, nhưng cũng không biết vân nhẫn thôn có thể kiên trì tới khi nào. A, vân nhẫn thôn bắt vĩ gì nụ gì kỳ cũng bị hiểu bắt được đi, cái này thừa lại cô nổ hạ cửu vĩ, hy vọng có thể tránh được một kiếp A. Nếu không hiểu tụ tập được 9 con vi thu còn chưa nhất định muốn làm gì đây. Ta cảm giác hy vọng xa vời à, dù sao ạ cát sủ kỷ quá cường đại, bây giờ không có một cái nhận thôn là bọn họ đối thủ được rồi. Đều bất tranh cãi đi, bên trong chưa thời điểm đang đi tuần một lần, sau đó ở chưa cùng những tiểu đội khác tiến hành giao tiếp chứng kiến chính mình đồng đội nghị luận ở Mỹ, tiểu đội trưởng cuối cùng mở miệng. Là vâng đúng đội trưởng, các loại chờ giao tiếp xong sự tình sau đó. Có thể hảo hảo trở về thôn tử hưu hơi thở, phải biết rằng cái nhiệm vụ nhưng là phi thường mệt người nghe được chưa phải trở về thôn, tên kia nham nhẫn hưng phấn hô. Nếu mệt lời nói, cái kia cũng không nên trở lại, hay là tại cái này trong an nghỉ đi. Lúc này một đạo bao hàm nụ cười thanh âm từ trong rừng rậm truyền đến đi ra. Là vâng đúng người nào đi ra? Nham nhẫn đội trưởng mặt sắc biến đổi, tiếu dung cũng theo tiêu thất, tinh thần căng thẳng nhìn chăm chú vào đối diện rừng cây. Những thứ khác nham nhẫn cũng dồn dập cầm vũ khí lên đề phòng. Ha ha, các ngươi đã mệt như vậy, ta tiễn các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kèm theo tiếng cười ấm lãnh, đột nhiên từ cây trong rừng dần hiện ra mấy đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đều xen lẫn phá phong tư thế hung mãnh đánh út về phía đối diện nham nhẫn nhóm. Ghê tởm, ở đâu ra những địch nhân này? A, kèm theo cái này đệ nhất tiếng kêu thảm thiết, kế đó mấy hơi trong lúc đó, năm tên nham nhẫn toàn bộ trận vong. Tiên huyết theo địa thế chạy xuôi đến phủ cận trong sông, rất nhanh một đoạn kia nước sông cũng bị nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Ha ha, ạ cát sủ kỷ, các ngươi muốn một nhà độc đại cái kia là không có khả năng, ta sẽ không cho các ngươi như vậy ung dung phải xính áo choàng. Cái kia lóe ra hàn quang thấu kinh có vẻ phá lệ quỷ dị đồng dạng sự tình. Vẫn còn lại địa phương diễn, cuối cùng ngũ đại nhận thôn biên cảnh đều bị không rõ nhân sĩ tập kích, hơn nữa trong huyệt động lờ mờ. Vì vì tại sao muốn tuyển trạch lúc này? Phong ấn bắt vì a ấy đạ dạ thanh âm bất mãn dẫn đầu vang lên. Khi đàn không hề, phế lời nói tối đa chính là ấy đạ dạ hắc dẹt khàn khàn nói rằng. Mà, đó cũng là không có biện pháp sự tình. A bạch dẹt chút nào không rơi sau đó. Tuyệt ngươi cao y tên na y lần này không phải là vì phong ấn bắt vì mực có triệu tập mọi người, là bởi vì có càng trọng yếu sự tình. Linh mở miệng nói. Cái gì sự tình? Mọi người hiếu kỳ vô cùng, tại bọn họ trong nhận thức biết, không đích trong mắt không có so với phong ấn vi thú càng trọng yếu chuyện. Cho dù là ít chỉa chết đi tin tức, đó cũng là đang tính toán phong ấn ngũ vi thời điểm mới nói, nhưng lần này cũng là nói ra như vậy một phen lời nói, cái này không được không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Có một nhóm không thua gì chúng ta lực lượng người đang không ngừng quấy rầy ngũ đại nhân thôn, hơn nữa loại tình huống này càng phát ra thường xuyên. Đầu tiên là nham nhẫn thôn, sau đó là vân nhẫn thôn, hơn nữa chúng ta cùng vân nhẫn thôn chiến đấu cũng bị vội và chấm dứt. Ở giao chiến thời điểm ta thậm chí còn gặp hai cái người mang cửu vi chặt cả người. Linh đại khái nói một hắn ở vân nhẫn thôn tao ngộ, ngắn ngủn vài câu lời nói nhắc lên sóng lớn cũng là không nhỏ. Cái gì? Nghe được cái tin tức này hiểu chi mọi người vô cùng khiếp sợ, không thua gì chúng ta lực lượng phương diện này đến cùng bao hàm cái gì mà không đích sau một phen lời nói rốt cuộc là ý gì người mang cửu vĩ chặt cả chẳng lẽ cửu vĩ gì nụ gì kỳ không chỉ một hắn quả nhiên vẫn là động thủ Long Hy thực hình bóng chỉ hiện lộ ra hắn một đôi ngân nhãn. Nghe được không đích lời nói hắn đã kinh xác nhận tạo thành cái này hết thệ phía sau màn chủ khiến cho chính là đại xà cả bù tổ, cũng chỉ có hắn. Huế thổ chuyển sinh mới có thể xuất ra nhiều thế này cường giả. Cái kia người mang cửu vi chặt cả hai người chính là kỉn cả củ cùng dìn cả củ người nào thượng đại nhân ngươi nói đúng ở trước đây ta đã nói với các ngươi, có một loại nhẫn thuật có thể cho người bị chết sống lại huế thổ chuyển sinh cả củ dù một lát liền nói ra cái này nhẫn thuật. Không sai, lần này quay dày chúng ta hành động chính là bởi vì cái này nhẫn thuật, này tập kích ngũ đại nhẫn người của thôn cũng là chết đi từ lâu cường giả cái kia rốt cuộc là người nào có thể thu tập đến nhiều người như vậy thi thể ấy đã ra hỏi. Hắn còn nhớ rõ thi triển chuyển sinh chi thuật lúc cần 3 cái điều kiện, một trong số đó chính là cần lượng nhất định chuyển sinh người thân thể dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ, vốn là họ rồ xỉ mà trung thành nhất bộ phận, họ rồ xỉ mà bị xả sủ kẻ đánh bại về sau liền tấy. Ghép họ rồ xỉ mà tế bào, hiện tại hắn gọi đại xả cạ bụ tổ dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ xả sổ gì ngược lại hít một hơi, cái này bộ phận chính mình từng kinh cho hắn quá cấm chế. Nhưng xem tình huống hiện tại hắn đã tại họ rổ xì mà nơi đó giải khai, hơn nữa hiện tại đã trở thành một gã đáng giá tổ chức coi trọng địch nhân rồi chúng ta đây làm sao bây giờ nếu để cho hắn tiếp tục đi lời nói, chúng ta kế hoạch sớm muộn sẽ bị hiệt ngâm nước nóng đấy tìm được hắn, sau đó gọt hắn một trận không phải tốt kỳ sàm cười quái gì. Nói, điểm ấy đến lúc đó không cần lo lắng, tình huống hiện tại vẫn như cũ đối với chúng ta rất có lợi, tuy là người này dã tâm vô cùng đại. Nhưng hắn chỉ không phải một cái vai hề mà thôi, ám sát đại danh nhiệm vụ không thể ngừng, Vân Nhận thôn bị hủy phân nửa, đã kinh không đủ gây sợ, còn như này tiểu quốc để bọn họ trước nhảy nhót mấy thiên đi, Linh cái này mấy thiên ngươi tìm một thời gian đem trước tiên đem bắt vị phong ấn, còn như đại xà cả bụ tổ bên kia liền giao cho ta xử lý như vậy lời nói. Thật không có vấn đề sao, hắn dùng ế thổ chuyển sinh sống lại nhị dạ hẳn là không tại số ít. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không ở nơi này mấu chốt có hành động, người này nhất định có cuối cùng thủ đoạn không có quan hệ, phải biết rằng dấu ở tay ta thế lực cũng là không nhỏ, đến lúc đó tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ diệt giảm bọn họ. Long Hy Thược làm lại đều không có quên quá mình là một gã tử thần được rồi chứng kiến Long Hy Thược kiên trì như vậy, Linh cũng đáp ứng rồi tới. Phong ấn bát vĩ liền tuyển trạch người ngày mai, hy vọng các vị có thể nghỉ ngơi thật tốt cùng mấy người nói lời từ biệt sau đó. Trống trải trong sơn động liền thừa lại Long Hy Thược số 02 người. Hy Thược, ta cảm giác ngươi thật giống như đã sớm biết cái này sự tình, hơn nữa ngươi còn sớm cũng đã dự liệu đến hắn sẽ bị hiệt nhúng tay đi. Không hổ là nạ gạ tổ A, ta đích xác đã sớm biết hắn kế hoạch. Cái kia trước đây vì sao không hề hắn còn không có thành hình thời điểm liền diệt trừ hắn đâu nạ gạ tổ không hiểu hỏi, nếu như đổi thành hắn, hắn đã sớm xuất thủ đem đại xà cả bụ tổ bóp chết ở trong trứng nước. Hắn có thể không hy vọng chính mình kế hoạch xuất hiện một tia lỗ thủng. Ta vốn là cùng suy nghĩ của ngươi là giống nhau, thế nhưng cuối cùng ta lại cải biến chủ ý, bởi vì ta muốn dùng hắn dẫn một người. Người nào Uchiha Madara? Long Hy Thược khe khe nói rằng cầu thả cầu vợ tốt.